Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 476, nguyền rủa buông xuống ẩn môn. Triệu Phi Yến là Triệu gia tiểu thư, cũng là Vương Mập bạn gái. Phi Yến, ẩn môn cao thủ nhiều như mây, rất nguy hiểm, Vương Mập nói ra, không có chuyện gì, chỉ cần có thể cùng với ngươi, dù cho núi đao biển lửa ta còn không sợ. Triệu Phi Yến hồi đáp, bất quá trong nội tâm nàng lại tại đánh lấy tính toán. Nếu không phải ta muốn trở thành vương gia thiếu nãi nãi, ta có thể cùng ngươi cái này lại xấu lại béo đồ vật đi loại địa phương kia. Uy, lão vương, đi ẩn môn làm sao cũng không bảo cho chúng ta đây. Nói chuyện chính là Tiền gia đại thiếu Tiền Vân Long. Vân Long, sao ngươi lại tới đây? Triệu Phi Yến vội vàng tiến lên hỏi. Mập mạp gia gia bị bệnh, ta này làm huynh đệ sao có thể không đến nhìn một chút. Mập mạp, muốn thật đi ẩn môn tìm thần y, tính ta một người, Tiền Vân Long nói ra, cũng tính ta một người, Tiền Vân Long bạn gái Mạnh Kiều nói ra. Vương Mập gật đầu, tốt, vậy chúng ta liền cùng lúc xuất phát. Ta nghe nói Thiên Vũ Học Viện chính diện hướng ẩn môn cùng thế tục giới chiêu sinh, cho nên chúng ta tiến vào ẩn môn hẳn là rất dễ dàng. Sau đó, mọi người thu thập hành lý, liền hướng ẩn môn xuất phát. Cùng lúc đó, ẩn môn thế giới, mật tông giới vực, một chỗ trong rừng sâu núi thảm, một người trung niên đang ngồi ở xưa cũ trong tiểu viện, nhàn nhã lấy uống trà. Tảng đá trên mặt bàn, để đó một cái nho nhỏ la bàn. Nếu là thạo nghề người nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì này la bàn đúng là la bàn bảng đệ ngũ ngũ hành la bàn. Dù cho Chu Tước Thiên Hậu thất tinh la bàn, tại đây la bàn trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Người trung niên không hề bận tâm, nhẹ nhàng cầm lấy la bàn, trong miệng niệm niệm có ngữ. Sau đó, la bàn quầng sáng chợt hiện. Nhưng ta xem một chút khai thiên cái kia tổ chức thần bí đến cùng tuyển người nào đi. Bọn hắn, làm sao làm, người này chỉ là thế tục giới con kiến hôi. Vì sao muốn tuyển hắn? Hắn căn bản không cần tốn nhiều sức liền đạt được linh ngọc. Người trung niên cau mày, la bàn bóng mờ đột nhiên đung đưa. Lúc này, linh bàn trong tấm hình bất ngờ xuất hiện đúng là Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Đúng lúc này, từ trên trời giáng xuống một cái người bịt mặt, Phượng Sồ tiên sinh, người tới khom người ân cần thăm hỏi. Nhìn người tới, Phượng Sồ không thèm để ý chút nào, từ từ uống một ngụm trà, lười biếng mà hỏi, chuyện gì? Nghe vậy, người bịt mặt trong lòng có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn cũ nói ra, Huyền Vũ nhiệm vụ thất bại, không thấy tung tích. Chỉ sợ đã lọt vào diệt khẩu. Chu Tước bị đánh bại. Dưới tay nàng hộ pháp cùng trưởng lão thương vong hơn phân nửa. Nàng cũng vội vã trở thành sai sử nha đầu. Hả? Phượng Sồ hơi ngẩn ra. Lông mày nâng lên. Ai lớn gan như vậy? Lại dám cùng ta mật tông đối nghịch. Thế tục giới. Diệp Khuynh Thiên. Cái gì? Nghe vậy. Phượng Sồ đem nước trà buông xuống. Trong con người lóe lên một tia không thể tin. Sau đó, hắn lần nữa tế lên la bàn, hỏi hướng người áo đen. Là hắn sao? Người áo đen nhìn về phía la bàn hiển hiện hình ảnh. Gật đầu nói, đúng là hắn. Ha ha, nho nhỏ thế tục giới phàm nhân. Ta còn thực sự xem thường ngươi. Phượng Sồ trong con người lóe lên mấy phần dữ tợn cùng ác độc. Cái này người là khai thiên chọn lựa cái thứ bảy ma chủ người ứng cử. Giết đồ đệ của ta, nhục đồ đệ của ta, chỉ có một đường chết. Dứt lời, la bàn hiển hiện cảnh tượng đột nhiên vỡ nát, toàn bộ bầu trời vì đó rung động. Oanh, bá bá bá, trong khu vực này hết thảy bay lượn đồ vật đều chết thảm, rơi trên mặt đất rất nhanh, nơi này xác chết khắp nơi. Thu hồi la bàn, chỉ thấy la bàn đằng sau quầng sáng lóe lên, xuất hiện một chữ, 10, Bên này, Diệp Khuynh Thiên đám người theo Chu Tước Thành đi ra, hướng Đường Tông mà đi. Trên nửa đường, Diệp Khuynh Thiên phát hiện mình trong ngực Linh Ngọc vậy mà chợt lóe lên. Đại Hoàng tựa hồ cũng chú ý tới chi tiết này, nghiêng đầu nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Này Linh Ngọc chính là linh vật, vì sao phía trên lại có một tia ma khí đâu? Diệp Khuynh Thiên khẽ nhíu mày, đi một quãng thời gian, Đường Phong nói ra, Diệp huynh đệ, chúng ta không bằng ở phía trước Lạc Thành nghỉ ngơi một chút. Trùng hợp ta còn muốn mời Lạc Thành tài nữ Lạc Giao Nhi trước đi tham gia thần khí đại hội. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, đi vào Lạc Thành, bọn hắn đi vào một nhà quán cà phê, muốn mấy ly cà phê, nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận âm phong. Chủ nhân, có dị thường. Chu Tước đôi mi thanh tú nhíu một cái. Đại Hoàng cũng hướng về phía bên ngoài gầm rú vài tiếng. Các ngươi ở lại đây, người vừa tới không phải là các ngươi có thể đối phó. Diệp Khuynh Thiên nói xong, trực tiếp đi ra quán cà phê. Chu Tước cùng Đại Hoàng nhìn nhau. Bọn hắn một cái là trung giai võ thần, một cái thực lực tương đương tại sơ giai võ thần. Chẳng lẽ người tới so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn? Diệp Khuynh Thiên đi ra quán cà phê. Có người đột nhiên quỷ kêu một tiếng. Ngươi người mang ma vật. Ngươi là ma chủ người ứng cử. Thét lên người. Toàn thân gầy trơ cả xương. Quần áo tả tơi. Phẳng phất chạy nạn người. Hắn nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên tầm mắt. Càng là tràn đầy hoảng hốt. Thấy là một tên điên. Diệp Khuynh Thiên chân mày hơi nhíu lại. Cái gì ma vật? Cái gì ma chủ người ứng cử? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Nghe vậy, chạy nạn người đột nhiên mở to hai mắt nhìn, khàn cả giọng thét to. Ma vật, ma vực. Nguyền rủa mâm lớn lần nữa khởi động. Nguyền rủa muốn buông xuống ẩn môn. Trăm năm luân hồi lại bắt đầu. Ngươi nhanh lên rời đi a. Cách càng xa càng tốt. Chỗ kia có ma quỷ. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên khẽ nhíu mày. Ma vực, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Tựa hồ tại trước đây thật lâu đi qua nơi đó. Lúc này, hắn lấy ra trong ngực Linh Ngọc, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi nói ma vật thế nhưng là khối này Linh Ngọc. Oanh, thấy Linh Ngọc nháy mắt, chạy nạn chi người nhãn cầu trừng lớn. Phảng phất thấy cực kỳ khủng bố đồ vật. Ma vật, thật chính là ma vật. Ngươi là ma chủ cái thứ bảy người ứng cử. Ngươi một cái thế tục giới phàm nhân được tuyển chọn. Linh hồn của ngươi đem nhận vạn thế nện gõ. Ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm. Chạy nạn người ôm đầu, la to, sau đó chạy mất, tiến vào ma vực đều phải chết. Đều phải chết, ha ha. Các người đều đưa trở thành ma chủ tế phẩm, rốt nát, ngu xuẩn, một bên chạy, hắn một bên hô to, đem Linh Ngọc thả lại trong ngực. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhếch lên, xem ra khối này Linh Ngọc ẩn giấu bí mật cũng không ít. Tìm tới Nê Bồ Tát, tất cả những thứ này nên đều sẽ giải quyết dễ dàng. Diệp Khuynh Thiên nỉ non một câu, quay người trở lại nhà hàng. Sau khi trở về, Diệp Khuynh Thiên không nói gì, mọi người cũng không dám hỏi. Diệp huynh đệ, ban đêm ta đi tìm Lạc gia tiểu thư Lạc Giao Nhi. Đêm nay Lạc Thành thiên tài vì nàng tổ chức chúc mừng tiệc tối. Nàng bị Thiên Vũ Học viện đặc biệt tuyển chọn, nàng cùng thế tục giới Tần Lăng Nguyệt một dạng, không có nửa điểm tu vi võ đạo, có thể nhưng vẫn bị đặc biệt chiêu. Nghe nói nàng thiên phú dị bẩm, trăm năm khó gặp, Diệp huynh đệ có hứng thú hay không nhìn một chút Lạc gia thiên tài hình dạng? Thế nào? Đường Phong nói ra. Oanh, nghe được cái tên này thời điểm, Diệp Khuynh Thiên hơi ngẩn ra. Lạc Giao Nhi, cái tên này cảm giác rất quen thuộc, liền phảng phất nữ tử này Diệp Khuynh Thiên đã quen biết trăm ngàn năm lâu. Đây là có chuyện gì? Nàng cùng thân thế của mình có quan hệ gì sao? Diệp Khuynh Thiên làm hạ quyết định đi xem một cái. Nghe vậy,